Chương 2725 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể để cho ta bạo lực một lần sao? La Mị trên người sức mạnh bùng lên chỉ là một đạo năng lượng, cũng không phải tính chất công kích sức mạnh, cái này cũng là nàng phẫn nộ dẫn đến trong huyết mạch sức mạnh mất đi khống chế mới bộc phát ra, nhưng mà như vậy một lần bạo phát đối với gân mạch bế tắc nàng tới nói, tuổi thọ sẽ giảm đoạn 20 tuổi nếu như không khơi thông kinh lạc, nàng sẽ bị huyết thống xin thề, nhưng là hiện tại nàng một lần bạo phát trực tiếp giảm thiếu một năm tuổi thọ. Nói cách khác La Mị chỉ có một năm chi mệnh. Lam Mị cũng không biết, thế nhưng Lam Vi nhưng ánh mắt căng thẳng, cả người càng thêm hoảng loạn. Ê Lam Mị, ngươi làm sao đến rồi? Đi mau, nhanh, cuồng loạn gào thét. Vào đúng lúc này Lam Viên thật sự phát điên, hắn đời này lo lắng nhất người chính là con gái La Mị, tối không yên lòng người chính là nàng. Từ nhỏ hắn liền không cho La Mị ra khỏi nhà, từ nhỏ hắn hay dùng lấy hết tất cả biện pháp đi bảo vệ nàng, hiện tại La Mị xuất hiện ở như vậy nguy hiểm bên trong thung lũng, Lam Viên đầu óc trống rỗng, cả người đều không biết làm sao, điên cuồng hô to. Lam Báo cũng ở hô to, ghê chạy à, La Mị, mau rời đi nơi này, nhanh ghê. Lam Mị hai cái lớn đuôi ngựa chậm rãi rũ xuống đến, nàng không có trốn, mà là chạy hướng về cha yên tâm, càng hướng về bên trong thung lũng chạy tới, điều này làm cho Lam Viên càng thêm phát điên. He he, hị he he, hị he he, âm u khủng bố tiếng cười quá dị, ở đây là ngươi mình đưa tới cửa, ha ha ha, y vèo. Vèo. Bốn phương tám hướng, dưới nền đất, giữa không trung, mấy chục đầu đen thùi lùi rễ cây bay bắn ra, dường như không gian xuyên toa giống như vậy, từ hắc một cốc nơi sâu xa hầu như trong nháy mắt liền xung yếu vọt tới La Mị trước mặt, y không. Không. Lam Viên thống khổ tức giận hô, truyên cua tui nét. La Mị tu vị quá thấp, nàng căn bản không thấy rõ trong bóng tối đâm hướng về mình những kia rễ cây, nàng chỉ muốn cầm trên đất cha nâng dậy đến, y không muốn à. Lam Viên cổ họng cũng phải gọi phá, Long Phi ánh mắt căng thẳng, y gây go. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê quỷ binh. Quỷ binh xuất hiện ở Long Phi bên người, đột nhiên dùng sức, trực tiếp cầm Long Phi quăng tới, y ầm. Long Phi trước một bước hạ xuống, trực tiếp che ở La Mị trước người. Vào đúng lúc này, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, những kia rễ cây toàn bộ lao ra, trực tiếp đâm hướng về Long Phi. Đàm Đại Pháo kinh ngạc thốt lên một tiếng, ê phi ca. Long Phi tâm thần căng thẳng, khóe mắt hơi một nanh, khí tức trên người một dũng, trực tiếp âm u phát sinh một thanh âm, để con mẹ nó ngươi động lão tử một cái thử xem. Âm thanh dường như từ 18 tầng địa ngục bên trong thả ra ngoài như thế. Vào đúng lúc này, Long Phi khí tức trên người dị thường khủng bố, không thể nào tưởng tượng được khủng bố, những kia rễ cây giác hút toàn bộ dừng lại, mấy chục đạo thủ cái ngay khi Long Phi trước, khoảng cách không tới một nửa cm, chỉ cần tiếp tục tiến lên một nửa cm, trong nháy mắt này, Long Phi e sợ sẽ trong nháy mắt bị hút thành thây khô. Nhưng là, rễ cây toàn bộ dừng lại sâu trong thung lũng, một tiếng đen thui con mắt. Hơi đang run rẩy, phản phất nhìn thấy thế giới này kinh khủng nhất đồ vật như thế, cút. Long Phi lại nặng nề hét một tiếng, y xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đạo thủ cái hầu như không hề do dự chút nào, thật giống như như nhặt được đại xá giống như vậy, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không tối tăm, toàn bộ sơn cốc cũng trong nháy mắt này khôi phục yên tĩnh thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. La Mị chạy tới, gò má liếc mắt nhìn Long Phi, không có đi suy nghĩ nhiều, chạy đến Lam Viên thân thể, nước mắt không ngừng được chảy ra, kệ cha. Ngươi làm sao đến rồi? Ta không phải đã nói, không cho phép ngươi ra Lam phủ sao? Đang khi nói chuyện, Lam Viên tần tần liếc mắt nhìn Long Phi, khí tức hơi cảm ứng toàn bộ hắc ngục sơn cốc đều bình tĩnh, trong lòng âm thầm chìm xuống, cái tiểu tử này là ai? Giờ khắc này, Long Phi phía sau lưng ướt đẫm, một khắc đó hắn cũng không biết vì sao, liền vọt ra đối mặt cường đại đến không thể nào tưởng tượng được yêu thú, hắn đứng ở nơi đó, thật sự không biết hậu quả sẽ là thế nào, hiện tại đầu kia yêu thú bị dọa lui. Long Phi trong lòng thở phào một hơi, hì hô. Đàm Đại Pháo cũng chạy tới, nói, y wow, phi ca, ngươi quá trâu bò. Tên kia trực tiếp bị ngươi sợ vải tè rồi, ha ha ha. Long Phi trên mặt rất bình tĩnh, nội tâm nhưng có chút đang phát run, nói, ngài đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Hắn không xác định người bên trong lúc nào có thể phản ứng lại, nếu như biết hắn chỉ là binh giả cấp 3, e sợ nơi này tất cả mọi người sẽ chết, đi. Lam Viên cũng gấp gấp nói rằng, Đàm Đại Pháo cũng cấp tốc đi tới Lam Báo bên người, nhìn Lam Báo bên người to lớn thương, hắn trong mắt tránh ra một ít ước ao, cũng không có suy nghĩ nhiều nâng dậy Lam Báo liền hướng ngoài thung lũng đi. Nửa giờ sau, mấy người đi ra khỏi sơn cốc, kỳ vù vù. Vù vù, Lam Báo hô hấp trở nên gấp gáp lên, hắn sắc mặt rất là trắng xám. Đàm Đại Pháo nhìn hắn, hơi một tiếng, nói, kỳ hắn sắp không xong rồi. Phần eo của hắn bị đâm mặt, lại thêm thượng đan điền khô cạn, hắn hiện tại đã rơi vào đèn cạn dầu mức độ. Để đại ca, ta không xong rồi. Lam Viên vẻ mặt căng thẳng, lập tức tiến lên, lão đảo một cái, hắn cũng phun ra một miệng lớn máu tươi, e phốc, y cha. La Mị đỡ lấy Lam Viên, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, có thể thấy, không chỉ có là Lam Báo không được, liền ngay cả Lam Viên cũng sắp không xong rồi. Lam Báo chăm chú nắm lấy Lam Viên nói, ê đại ca, đem ta bỏ lại đi, đừng làm cho ta chết ở Lam gia, ta không muốn để cho những người kia cười nhạo, không muốn để cho những người kia phỉ nhổ. Chết ở bên ngoài, Lam gia người tạm thời còn sẽ không biết, đối với Lam Viên có trợ giúp. Lam Viên nặng nề nói, ê con báo, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Lam Báo cười khẽ một tiếng, nói, ê sống nhiều năm như vậy đủ, nhị ca tại địa phủ chờ ta, ta không thể để cho hắn chờ quá lâu, đại ca, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Lam Mị, thúc thúc không có thể giúp đến ngươi, có lỗi với ngươi. Lam Mị khóc lóc lắc đầu. Lam Viên điên cuồng tìm đan dược, nhưng là không có một loại đan dược có thể cứu Lam Báo. Lam Báo cuối cùng nhìn Đàm Đại Pháo nói, ê tiểu huynh đệ, có thể thấy ngươi yêu thích Hắc Báo, đáng tiếc. Nó không có minh văn, ở trong tay ta để hắn hổ thẹn. Ngày hôm nay đưa cho ngươi. Dùng nó tới làm tay phải của ngươi. Ta tin tưởng. Ngươi nhất định có thể làm cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đang khi nói chuyện, Lam Báo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê răng rắc. Răng rắc. Máy móc thương từ trên cánh tay của hắn buông ra, Lam Báo nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Hắc Báo, nhàn nhạt nói, ê huynh đệ, sau đó đường ngươi theo hắn đi rồi. Nói xong, Lam Báo khí tức càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn đứt rời. Lam Viên hàm răng cắn khanh khách nổ vang, Lam Mị khóc không thành tiếng. Long Phi nhìn thấy loại này hình ảnh, trong lòng cũng không khỏi khó chịu lên. Ngay vào lúc này, khà khà, ghê đều ở a. Vừa vặn, cũng đỡ phải ta khắp nơi đi tìm, ngày hôm nay liền đồng thời đưa các ngươi ra đi. Trong bóng tối, hơn 10 người Viêm gia đệ tử đi ra, cầm đầu là một tên tu vị cao thâm ông lão. Long Phi trong lòng vốn là không dễ chịu, lập tức hỏi, ghê trắng đen, có thể để cho ta bạo phát một lần sao? Thần cơ mờ nờ hào.